Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2994, Cạo Thịt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Hiện tại chính mình chưa hề thao tác qua. Thí nghiệm trước, thí nghiệm, có 1 vạn là được. Cũng không tin, 1 vạn nàng không thể biến thành công 1 cái. 1.000, 1 tỷ lệ. Nàng cũng có 10 cái khô lâu, thủ hộ 2 cái vãng sinh trí, dư xài, có lẽ sẽ sinh ra tương đối nhiều khô lâu, liền chậm rãi bồi dưỡng. Dù sao luôn, hồi thế giới còn tại nổi bóng phao, ra đời không ít thế giới, về sau những này luân hồi thế giới đều cần người thủ hộ. Có lẽ qua một thời gian ngắn, liền có thể giống phủ quân như vậy thảnh thơi trồng trọt hoa dưỡng oa. Nàng không nhất định trồng hoa dưỡng oa, nhưng là còn có khác chuyện thú vị. Mặc Minh hỏi cái khác đội thu hoạch, để bọn hắn đem số lượng ôm vào đến. Cộng, lại, số lượng cũng đủ rồi. Mặc Minh nói, số lượng đủ rồi, còn nhiều thêm 1 vạn. Đến lúc đó tại loại bỏ, bên trong không hợp cách. Ninh Thư gật gật đầu, được, để bọn hắn tới tập hợp đi. Rất nhanh mấy chi đội ngũ liền trở lại. Kia thật là mệnh lệnh đi tới, không có chút nào mang kéo dài, rất nhanh, rất có quân đội tác phong, muốn đổi làm tự do đã quen nhiệm vụ người, cho dù là báo cho, cũng sẽ không, như thế nhanh liền đạt tới, phong cách không giống nhau, đám người tại hư không bên trong, đem thi thể bày ra tới, Ninh Thư phóng xuất, ra tinh thần lực, đảo qua những thi thể này, không hợp cách đều đá ra. Hợp cách, Ninh Thư liền chứa vào chính mình trong nhẫn không gian. Thừa dịp, bảo tồn một chút tức giận. Phải nhanh lên một chút tiến hành dung hợp linh. Hồn, Ninh Thư đối Mặc Minh hỏi. Thù lao là trực tiếp cho các ngươi sao? Cho ta đi, ta lại cùng phân cho đồng đội. Mặc Minh nói, lại tăng thêm 1 cái phương thức liên lạc. Nếu có còn có chuyện như vậy, tới tìm chúng ta chính là... Làm điểm thu nhập thêm, dựa vào một chút quân lương là cường đại không nổi. Chấm ngoặc kép, đi, hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ninh Thư liền cùng Mặc Minh tăng thêm phương thức, liên lạc, nếu như về sau thế giới làm lớn ra, có càng nhiều thế giới ra đời vãng sinh. Chỉ, cần khô lâu, nhặt thi thể loại chuyện này, rất cần nhân thủ, có lẽ chở mình khô lâu nhiều, cũng có thể mang theo khô lâu chính mình đi tìm. Thi thể, Ninh Thư đem hơn 10 vạn công đức chuyển cho Mặc Minh. Sau đó liền tách ra. Ninh Thư vừa về tới hệ thống không gian. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Hỏi, khô lâu hiện tại tìm được bao nhiêu chấp niệm linh hồn? Nàng bên này thời gian không đợi người. Thời gian lâu dài, thân thể trong điểm. Này sinh cơ cũng liền tiêu tán. Thi thể cơ hội bắt đầu hư thối. Cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Khô lâu bên kia tìm được chấp niệm sâu linh hồn số lượng không coi là nhiều. Chỉ có 5.000, xem ra chấp niệm linh hồn thật khó tìm. 5.000 liền 5.000, có thể đưa tới sao? Tiện thể mang một ít thuần thục, thao tác khô lâu, cần loại bỏ trên thi thể huyết nhục, mời người công. Còn, có các loại tiền thuê, đều gắn không ít tiền. Nàng một người loại bỏ huyết nhục, kia bận rộn tới khi nào? Vốn dĩ sáng tạo, khô lâu loại sinh vật này, chú ý chính là một cái thời gian, bỏ qua thời gian, liền sẽ không thành công. Ninh Thư đem hơn 10 cái khô lâu mang đến hơn 5.000 cái linh hồn tiếp vào. Luân hồi thế giới bên trong, tại luân hồi thế giới tìm một cái vắng vẻ địa phương. Làm đạo trường, 5.000 linh hồn không phải số ít, ô ương ương một mảnh, những này chấp niệm, sâu linh hồn. Hoặc là một mặt chết lặng, không chút biểu tình, có đôi khi đau, khổ đến cực hạn, ngược lại không có chút nào bi thương. Không quan trọng, một ít linh hồn mắt lộ ra kiên nghị, trên người đều là lệ khí cùng tuyệt vọng. Có nguyên nhân vì cừu hận mà chấp niệm, có nguyên nhân vì yêu mà chấp niệm, càng có nguyên nhân yêu sinh hận chấp niệm khắc vào thực chất bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, bị chấp. Niệm thao túng, không chịu nhảy vãng sinh trí, cũng không chịu buông tha mình. Tại luân hồi thế giới du đãng, bất cứ sinh vật nào cường đại cảm xúc, yêu hận tham lam tuyệt vọng, đều sẽ đối vị diện sinh ra ảnh hưởng. Luân hồi thế giới cũng là vị diện, là sinh linh thế giới mặt khác. Nói thực ra, nghĩ ra làm ra khô lâu biện pháp người, thật đúng là có ý nghĩ. Người đã luân hồi thế giới giảm bớt gánh vác, lại để cho luân hồi thế giới nhiều quản lý người. Thậm chí tại phát sinh vị diện chiến tranh thời điểm, những này khô lâu còn có thể phát huy được tác dụng. Một cái khô lâu là nhỏ, nhưng là hết thảy xương cốt tụ tập cùng một chỗ. Vậy, phi thường lớn, những linh hồn này đột nhiên được đưa tới địa phương xa lạ, đều phi thường hoảng sợ lại phẫn nộ. Nhiều như vậy chấp niệm sâu linh hồn tụ tập cùng một chỗ, sinh ra tâm tình chập chờn, làm không gian cùng ánh mắt cũng hơi có chút vặn vẹo. Đây chính là ảnh hưởng. Hồ điệp chớp động lên cánh đều có thể dẫn phát một trận đại phong bão, huống chi là nhiều người như vậy. Ninh Thư mau đem những linh hồn này thu vào, bỏ vào hạt châu màu đen trong. Cái loại này hạt châu có thể làm cho linh hồn ở bên trong sống sót. Đặt ở bên ngoài đối luân hồi thế giới ảnh hưởng quá lớn. Ninh Thư không dám đánh cược, hiện tại luân hồi thế giới phi thường đến non nớt, đem linh hồn lấy đi. Ninh Thư đem tất cả thi thể đều thả ra, hiện tại muốn đem thi thể thịt loại bỏ sạch sẽ. Đợi chút nữa mời các ngươi hỗ trợ. Ninh Thư đối hơn 10 cái khô lâu nói. Được, có thể, được rồi. Ninh Thư, xem chừng là làm nghiên cứu khoa học khô lâu. Đặc biệt đứng đắn cùng lời ít mà ý nhiều, cùng những cái kia ngoài miệng treo mỹ nữ khô lâu thật không tầm thường. Những này khô lâu nhanh chóng xử lý trên thi thể huyết nhục. Trước sử dụng nhiệt độ cao thủy khí, trực tiếp đem thi cốt trên người huyết nhục cho khí hóa, sau đó dùng đao cạo một ít bám vào tại xương cốt cùng mấu chốt thượng. Huyết nhục, từng cỗ tiết trắng lành lạnh khô lâu chỉnh chỉnh tề tề bày ở Ninh Thư trước mặt, liền cùng rèn luyện qua đồng dạng, thế mà còn có chút phản quang. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy những này khô lâu thật sự rất hoàn mỹ, nhìn rất đẹp. Bởi vì chấp niệm linh hồn chỉ có hơn 5.000 cái, khô lâu cũng chỉ có thể làm hơn 5.000 cái, còn lại không ít khô lâu, Ninh Thư cũng chỉ có thể bán cho phủ quân. Loại này thi thể là thích hợp nhất làm khô lâu. Mỗi ngày phủ quân luân hồi thế giới đều có đại lượng khô lâu sinh ra, trừ ra thất bại, coi như thành công, cũng có thể tại bồi dưỡng quá trình bên trong, còn không có biến thành màu vàng khô lâu liền chết yểu. Tóm lại chính là từng tầng đào thải quá trình. Những cái kia cường đại màu vàng khô lâu đều là người thắng, sau đó lại tăng lên chính mình thực lực. Khô lâu lãnh đạo dùng một viên công đức hạt đổi 10 bộ thi thể, đổi đi Ninh Thư còn lại thi thể. Ninh Thư vì tìm những này khô lâu, nàng thế nhưng là hao tốn hơn 10 vạn công đức. Người 1.000 công đức muốn đổi 10 bộ thi thể, vẫn là xa cách thái độ. Dù sao sốt ruột chính là Ninh Thư, bởi vì thi thể kéo càng lâu, sinh cơ càng ít, cuối cùng liền biến thành phổ thông thi thể. Loại này thi thể liền không có tác dụng gì. Em gái ngươi a, Ninh Thư cuối cùng vẫn là đổi, bởi vì đập tại trong tay mình, cái cuối cùng công đức hạt đều không có, hoàn toàn chính là mua bán lỗ vốn. Ninh Thư biểu thị rất tâm tác, những này khô lâu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn 5.000 bộ thi thể rất nhanh liền xử lý tốt. Hiện tại cần Ninh Thư niệm chú bày trận, làm ơn tất một lần thành công, số lần càng nhiều, hiệu quả càng kém, khả năng một cái khô lâu cũng sẽ không sinh ra, thất bại số lần càng nhiều, khô lâu bên trong sinh cơ càng ít. Nghiên cứu khoa học khô lâu hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư, ngươi càng là nói như vậy, áp lực của ta lại càng lớn. Hết chương.